Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1055, Anova. Anova địa khu, đã không có Alola nơi đó lâu dài nóng bức, cũng không có Sinnoh nơi đó lâu dài rét lạnh, là thuộc về loại kia bốn mùa rõ ràng, khí hậu nghi nhân địa khu. Từ địa lý phương diện tới nói, Anova địa khu từ đó bị hai đường dung nhập phương Nam Hải Dương sông ngòi ngăn cách thành ba phần. Cũng được xưng là khu vực trung ương, đông bộ bán đảo, tây bộ lục địa. Đương nhiên, dù cho được xưng là bán đảo, cũng không có nghĩa là nó thật sự có nhiều nhỏ, là một cái địa khu 1/3 có thể có bao nhiêu nhỏ. Vẻn vẹn so Anova phương Tây nhỏ một chút như vậy mà thôi. Mặt khác, cũng bởi vì cái này hai đường gì xuyên, Anova nơi này chính là dựng lên không ít cầu lớn, đem ba khối khu vực hoàn toàn liên tiếp. Cuối cùng thì là Anova lịch sử cùng truyền thuyết. Lịch sử tạm không nói đến, nó truyền thuyết thánh kiếm sĩ cái gì cũng tạm không nói đến. Nổi tiếng nhất, trên cơ bản bị đám người chỗ đều biết. Cái kia chính là hai cái cự long, trong truyền thuyết sẽ đi theo chân thực White Hero Reshiram, trong truyền thuyết sẽ đi theo lý tưởng Black Hero Zekrom, mà xem như từ trong thân thể tách ra cái này hai con bản thể từng cái Kyurem. Cũng không vì bao nhiêu người biết, tự nhiên, Kyurem hiện tại chỉ là tách ra hai bọn nó sau chỗ còn lại khu xác. Cũng đồng dạng không vì bao nhiêu người biết. Chớ đừng nói chi là Kyurem ban sơ là dạng gì. Đó là Ikkyo cũng không biết sự tình. Nuvema Town là nằm ở Anova địa khu đông bộ bán đảo nhất phía nam một cái trấn nhỏ. Nuvema Town tại Anova địa khu coi là một tòa có chút yên tĩnh tiểu trấn. Trong đó ngược lại là có một tòa nổi tiếng sở nghiên cứu Araragi, sở nghiên cứu chính là Anova nơi này nổi tiếng nữ tiến sĩ. Araragi tiến sĩ sở nghiên cứu. Đương nhiên, Araragi tiến sĩ không chỉ có tại Anova tương đương nổi tiếng. Thậm chí toàn thế giới cũng đều có 0553 tiểu danh khí. Nó nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì nàng là cái nữ tiến sĩ. Hơn nữa là cái mỹ nữ tiến sĩ. Những này không nói trước. Tại Nuvema Thao Tây Nam bộ vị mặt biển. Một chiếc tàu thủy chính chậm rãi lái vào Nuvema Thao bến cảng vị trí. Ikkyo lúc này đang đứng ở thuyền bong thuyền, quan sát lấy nơi xa cái kia chấm đen nhỏ Nuvema Thao. Lúc này Ikkyo vẫn như cũ là cái kia thân màu đen áo khoác trang phục. Bất quá lại ở trên mặt đeo cái thật to kính râm. Đồng thời sắc mặt của hắn cũng không thế nào đẹp mắt đeo lên kính râm nguyên nhân. Thuần túy là hành động bất đắc dĩ, Ikkyo đều không nghĩ tới. Chắc hút sâu thủ đoạn quả thực là cao. Vì tuyên truyền Tobias, quả nhiên là không lưu dư lực cho đem Ikkyo danh tiếng của hắn các loại tạo ra. Nhất là tại Kanto, Johto 2, tựa như liền trực tiếp đem Ikkyo hắn tạo ra thành thế giới mạnh nhất như thế. Cứ việc sự thật cũng không kém là bao nhiêu liền là. Không nói những cái khác, bởi vì Chắc Gút Sâu tuyên truyền, dẫn đến cho dù là khoảng cách Kanto nói xa cũng không phải rất xa Alola bên trong. Ikkyo đều có nhất định danh khí, cho nên Ikkyo cũng liền không thể không vì thế hơi cách ăn mặc một cái. Không có cách, tại đi Alola cảng khẩu thời điểm, trong nháy mắt kia bị ngăn chặn cảnh tượng, Ikkyo đến bây giờ đều khó mà quên. Cũng may Anova địa khu khoảng cách Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh các vùng đủ xa. Không phải nếu là đổi Kanto, Sinnoh loại địa phương này, cái kia Ikkyo mang kính dâm sợ là không có gì đại dụng. Vẫn là sẽ bị người nhận ra, vẫn là sẽ bị vây chặt. Về phần Ikkyo sắc mặt vì cái gì khó coi, vậy rất đơn giản. Bởi vì Nuvema Thao phía trên có một đạo vòi rồng mây đen đang tại tiêu tán. Cũng cứ như vậy ngắn ngủi mười mấy giây, Ikkyo đang chuẩn bị làm cái gì đến lúc đó, mây đen đã hoàn toàn biến mất không thấy. Ikkyo hai tay sáp đâu, than thở lẩm bẩm nói, ai, rõ ràng vẫn như cũ, sớm 3 ngày xuất phát, thật không nghĩ đến vẫn là đã chậm. Đúng vậy, Ikkyo so dự tính phải sớm 3 ngày xuất phát tiến về Anova nơi này nguyên nhân nha. Đó là Ikkyo nhớ tới một kiện đại sự, nhớ tới Ash giống như tại vừa tới đến Anova thời điểm liền gặp được cái kia đại biểu lý tưởng Black Hero từ cái Zekrom, cho nên Ikkyo ngay cả Anova nơi này tăng thời gian tuyến đều không chỉnh lý tốt liền vội vàng xuất phát. Nhưng biển quan tiếc vẫn là đã chậm một bước, cái kia màu đen mây đen chính là Zekrom chế tạo, bây giờ có thể tiêu tán, chẳng phải đại biểu cho Zekrom đã chạy ra mà. Được rồi, cũng liền mấy cái như vậy tháng, mấy tháng sau ngươi còn có thể chạy mất. Ikkyo điều chỉnh tốt tâm tính, lắc đầu khẽ cười một tiếng đi vào khoang thuyền, chuẩn bị xuống thuyền tiến về Nuvema Thao. Nói đến, Ikkyo lần này tới Anova, ngoại trừ tại cái bóng bên trong Masado cùng mấy con Pokemon bên ngoài, cũng không có mang hậu cung đến đây. Không có cách, nguyên bản dự định chỉ đem Umusu một cái, lại bởi vì Umusu không biết chỗ nào xảy ra vấn đề, ở nơi đó ngủ say, dẫn đến Ikkyo chỉ có thể tạm thời một người đến. Lúc đầu Lily, Kyogre mấy người các nàng là muốn đi theo cùng một chỗ tới, nhưng Ikkyo đều không mang theo, dù sao mang một cái, mấy cái khác làm sao bây giờ? Đến lúc đó chẳng phải là muốn tạo thành một đoàn. Serena, Don phía bên kia, đúng là không có cách nào cùng Ikkyo tiếp tục lữ hành. Anova nơi này cứ việc có Pokemon Contest, nhưng không có 3 năm một lần Grand Festival. Ngay thẳng mà nói, Anova nơi này bởi vì địa phương phong tình nguyên nhân, Coordinator Trainer ở chỗ này cũng không nổi tiếng, cũng liền dẫn đến chỉ có một ít địa phương nhỏ định kỳ tổ chức Pokemon Contest. Bất quá, Anova nơi này muội tử, Ikkyo là nhịt chúng mấy cái, cũng liền không như vậy sốt ruột, đơn giản là hơi trải nghiệm người kế tiếp lữ hành cảm giác về phần mang theo Pokemon. Chỉ có 3 cái, Infernape, Zorua, Sogaleo bọn chúng 3 cái, còn lại Ikkyo đều không có mang, bao quát Tam Thánh Chủ Vương, Z Metagross thực lực đã đạt Thiên Vương cấp. Chỉ cần đặt ở huyễn tưởng hương bên trong đi theo Greninja bọn chúng tiềm tu liền có thể. Pichu là tạm thời giao cho Lily, bởi vì Pichu nó cũng không cần nhiều đấu kinh nghiệm, chỉ liền có thể. Thế là Ikkyo là cho nó thả cái nghỉ dài hạn. Lily cũng sẽ rất tốt chiếu cố Pichu. Đã biến hóa Goldra bọn chúng liền không cần nhiều lời, cơ bản đều là vượt qua Camiray như thế nhàn nhã sinh hoạt. Thuận tiện cũng sẽ huấn luyện. Nguyên bản Ikkyo còn dự định mang lên Frostless, nhưng cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là đem Frostless giao cho Acerola. Dù sao nàng nơi đó cũng có một cái, xem như đụng cái đối một khối bồi dưỡng. Chờ sau này nếu là có cơ hội, chọn một cái đi ra biến hóa liền là, cuối cùng chọn tới chọn lui, chỉ còn lại có thực lực. Kinh nghiệm còn chờ tăng trưởng Infernape, cùng manh manh đát quan phiên dịch, Zorua, mang lên Sogaleo, một cái là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không gia tốc giúp nó khôi phục thực lực. Một cái khác là hơi bồi dưỡng một cái, bởi vì Sogaleo triệt để mất đi ký ức nguyên nhân, nó những cái kia chiến đấu bản năng giống như cũng không có tồn tại bao nhiêu. Cho nên cũng coi là hơi bồi dưỡng một cái kinh nghiệm chiến đấu của nó, bản năng chiến đấu. Còn có một chút Yumeko, nguyên bản Ikkyo cũng muốn mang lên một cái, lúc nào gọi thì đến Yumeko, bất kể thế nào nhìn đều là chuyện tốt. Thế nhưng Yumeko lại cũng không muốn theo đến, tìm một đống lớn lấy cớ nói, thí dụ như Ikkyo đã đem Daiga bọn chúng chứa vào qua cầu chung nhất loại lý do. Ước định đã coi xong thành, nhưng cũng may Yumeko không phải là muốn rời đi Ikkyo, chỉ là muốn trở lại Alamos Town nhìn xem, ở lại một đoạn thời gian ngắn, thuận tiện dạy bảo một cái Darkrai số 2, cùng khắc lôi sắc lôi á. Đến tận đây, Ikkyo chỉ có thể đồng Yumeko yêu cầu, dù sao cũng phân biệt không được bao lâu. Lấy trước mắt Masado, Sogaleo thực đủ sức để ứng phó đại bộ phận nguy cơ. Không được còn có truyền tống, cũng là không cần đến mang quá nhiều Pokemon vừa trở lại tàu thủy bên trên trong phòng. Ikkyo nhìn chung quanh hai vòng, liền nắm lên trên kệ áo một đỉnh màu đen mũ vò trà. Ngô, đừng, đừng a! Theo một đạo manh manh đát tiếng kêu, màu đen mũ biến thành một cái Zorua. Zorua nghiêng cái đầu nhỏ, không rõ cảm giác lịch nhìn về phía Ikkyo nói. Ngô, Ikkyo làm sao ngươi biết ta biến thành mũ? Ta rõ ràng có tại chăm chỉ luyện tập biến thân kỹ năng này nha. Vậy đã nói rõ ngươi luyện được, còn chưa đủ tốt, tiếp tục cố gắng. Ikkyo lấy tay đem Zorua ném đến một bên nói. Chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức đến. Ikkyo mới sẽ không nói ra. Hắn căn bản liền nhìn không ra, chỉ là để hệ thống khắp nơi quét hình một cái. Quét hình đến mũ thời điểm, tự nhiên có thể quét ra Zorua. Nói đến, Zorua có thể sẽ biến thân, kỹ năng này, tự nhiên là Ikkyo lần trước lấy ra chỉ định hình chuyên môn kỹ năng. Biến thân chiêu này, nói như thế nào đây? Tuy nói đi tàu cùng Mew đều có thể học được, nhưng chiêu này quả thật bị hệ thống tính làm chuyên môn kỹ năng, mà không phải phổ thông kỹ năng. Về phần tại sao muốn để Zorua học được chiêu này, cái kia thuần túy là Ikkyo nghĩ đến một cái chơi vui. Lấy ảo giống phối hợp biến thân, nhất định có thể làm ra một chút xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ai đúng, còn có một chút, tại Zorua học được sau khi biến thân, Ikkyo cũng có muốn cho nó biến thành nhân loại nhìn xem. Nhưng làm sao, nói như thế nào đây? Giống như là vật thể, Pokemon cái gì nhìn thấy một chút liền có thể phân tích thấu triệt. Sau đó biến thành giống như đúc, nhưng đến nhân loại nơi này, tựa như nhận cái gì hạn chế bình thường, căn bản là không có cách cải biến. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Nếu như đi tàu thật có thể biến thân thành nhân loại, vậy có phải hay không sẽ có một ít danh nhân đen? Để đi tàu biến thành những cái kia danh nhân, khắp nơi làm ác, càng thậm chí hơn loại sự tình này. Tóm lại đâu, Ikkyo còn không có ý định liền từ bỏ như vậy. Phải biết, nếu như Zorua có thể lợi dụng huyễn thuật thêm biến thân triệt để hóa hình thành người loại, cái kia chẳng phải đại biểu cho còn lại một cái biến hóa dược tề mà. Với lại, vẫn là loại kia tùy ý có thể biến thành ngự tỷ. Loli, ta sớm liền chuẩn bị tốt, ta lại không cần mang cái gì. Zorua cực kỳ hưng phấn nhảy đến Ikkyo đầu vai, tựa như dự đợi ở chỗ này an cư. Vậy cứ như thế. Masado, chuẩn bị bóng ma nhảy vọt. Tùy tiện cái nào đều được. Trên chiếc thuyền này vẫn còn có chút người biết ta. Ta cũng không muốn vừa xuống thuyền lại một lần bị ngăn chặn. Đoán chừng đến Anova về sau, sẽ hơi tốt một chút. Trừ một chút thường xuyên chú ý cái khác địa khu đại sự người, cơ bản cũng sẽ không nhận ra ta đến. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.